khói lửa nhân gian chạm lòng phàm. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Gia cười nói, A Mãn thật là tốt, có được đứa cháu dâu như thế này, chắc lão đây đã tích phước mấy đời rồi. Vương Thẩm dẫn lũ trẻ đi dọn dẹp, Hàn Thẩm bận rộn trong bếp, nhà cửa ngày nào cũng được lau chùi, quét dọn, chăn gối cũng thường xuyên được mang ra phơi nắng. Mọi thứ sạch sẽ, chỉ cần sắp xếp lại là ổn. Ta nhờ Tề Đại đẩy cái tủ ra, phía sau là một cánh cửa gỗ, mở khóa, ta đặt số bạc vào cái tủ trong đó, chỉ để lại hơn 100 lượng dùng cho chi tiêu hàng ngày. Sắp tới, việc bán măng khô cũng có thể thu về 200-300 lượng. Sau đó gom góp thêm chút nữa, chắc chắn không thiếu tiền. Chuyện trong nhà, Tề Đại và Gia Gia đều không can thiệp, để mặc ta tự do xoay sở, cũng không quan tâm ta tiêu xài bạc thế nào. Lần này chúng ta xuống núi, sau này sẽ không ở lại lâu trong núi nữa. Gia Gia và phụ thân bàn chuyện tổ chức tiệc mừng dọn về nhà mới. Gia Gia vung tay dứt khoát, cứ làm cho thật rôm rả. Ta đã xem mấy con lợn kia, nuôi tốt lắm, ta sẽ rích 2 con, rồi mua thêm gà vịt cá, mua rau, người ta làm tiệc 9 món, nhà ta phải làm 12 món, mời hết thân thích và người trong làng đến để cảm ơn họ đã giúp đỡ suốt năm qua. Đã tổ chức tiệc thì phải chọn ngày đẹp để thể hiện sự tôn trọng, và phải đích thân đến nhà mời người ta. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Trước kia việc này là do phụ thân làm, nhưng lần này ta và Tề Đại phải đi. Còn việc chọn ngày, Gia Gia sẽ lo hiểu. Nhưng trước khi tổ chức tiệc, Gia Gia yêu cầu ta và Tề Đại đi huyện thành để khám đại phu, tiện thể mua ít điểm tâm, mứt kẹo và rượu. Rượu không cần loại quá tốt, nhưng cũng không được quá tệ. Vừa mới cất bạc xong, lại phải lấy ra 100 lượng mang đi huyện thành. Nghiêu Thúc đi cùng chúng ta để giúp đỡ dọc đường. Khi đến huyện thành, chúng ta thẳng tiến đến y quán. Lúc đại phu bắt mạch cho ta, Tề Đại còn lo lắng hơn cả ta. Đưa tay trái, đưa tay phải, đại phu bắt mạch xong, hỏi, gần đây có khó chịu gì không? Ta suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu đáp, ngày nào cũng ăn ngon ngủ ngon, không bị đau đầu hay nóng lạnh gì cả. Kể từ khi Xuyên không đến đây, ta chưa từng bị bệnh, sức khỏe thật sự rất tốt. Lão đại phu cười nhẹ, sau này không được nhảy nhót lung tung, phải giữ gìn sức khỏe cho tốt. Ta nhìn sang Tề Đại, chớp chớp mắt, đó có phải là điều mà ta đang nghĩ không? Tề Đại ngây ngô còn nghiêm túc hỏi, đại phu, nương tử của ta có chỗ nào không ổn không? Cần phải dưỡng như thế nào? Ăn uống có cần kiêng cữ gì không? Nương tử của ngươi đã mang thai hơn 1 tháng rồi, ngươi nghĩ sao? À, Tề Đại ngẩn người, không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó. Còn ta thì lập tức hỏi đại phu xem có cần uống thuốc hay kiêng cữ gì trong ăn uống không. Đại phu có đạo đức nghề nghiệp, chỉ bảo rằng thân thể ta rất khỏe mạnh, không cần uống thuốc, cứ ăn uống như trước. Khi đến tháng thứ 5 hoặc thứ 6 thì quay lại bắt mạch, xem ngày dự sinh. Ta cười, trả tiền khám, đại phu không thu thêm, chỉ thu đúng giá. Ta kéo Tề Đại ra khỏi y quán. Hắn còn thì thầm hỏi nhỏ, nương tử, đại phu nói có phải ý như ta nghĩ không? Đồ ngốc, chàng sắp làm cha rồi. Hề, hề hề hề, Tề Đại cười ngốc nghếch, càng tỏ ra ngờ nghệch hơn. Ta dẫn hắn đi tiệm vải mua loại vải thích hợp cho trẻ sơ sinh, rồi chọn một chiếc mũ hổ đầu và đôi giày hổ đầu. Sau đó mua 2 cân tơ tằm để may một cái chăn nhỏ. Tính theo thời gian này, ta sẽ sinh vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11. Khi ấy trời sẽ lạnh. Chúng ta tiếp tục đến Tửu Lâu để mua rượu. Suốt chặng đường, Tề Đại cứ đi ngơ ngác, cười ngờ nghệch, rồi lại lon ton theo sát sau ta, không cho ai đến gần. Thật là không dám nhìn. Chúng ta đặt mua mấy chục hũ rượu, rồi tiếp tục mua hạt khô và mứt kẹo. Để đảm bảo an toàn, chúng ta ngủ lại trong thành. Dĩ nhiên giá cả trong thành cao hơn nhiều so với ngoài thành. Khi dùng bữa, người vốn chẳng bao giờ kén chọn như Tề Đại lại gọi thêm hai món đặc biệt. Bảo ta ăn nhiều hơn, rồi nhắc ta ăn chậm lại. Hắn bận rộn đến nỗi hết thêm món rồi lại rót canh. Chẳng ngơi tay phút nào, Tề Đại lần này quá vui mừng. Nhất thời khó mà bình tĩnh lại được. Khi đi thì đánh xe khá nhanh, nhưng lúc về hắn lại nhất quyết bảo Ngưu Thúc đi chậm một chút. Thậm chí, hắn còn bỏ tiền thuê nhà nông để nghỉ qua đêm, yêu cầu họ nấu chút đồ ngon. Lúc đó, hắn không ngượng ngùng, bình tĩnh nói, nương tử ta có thai, cần phải ăn uống tốt một chút. Cách chương.